nữ chủ yếu bắt đầu phát triển thế lực của chính mình. Qua kèn kẹt, để nữ chủ chậm rãi thô bạo lên đi, cách chương.